Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi môi khô khốc nức nẻ, cố gắng cất lên những lời cuối cùng. Không, mình không làm nổi nữa. Khi nào thì xe cứu thương mới tới vậy? Sắp rồi mà, mau làm đi. Thằng bạn đứng bên cạnh của Ngân cũng vội vã tiếp lời thúc giục Thùy Dương, tự kết liễu chính bản thân mình. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, chẳng biết là đã uống phải thứ buồn ngại gì mà Thùy Dương lại nghe theo răm rắp lời của chúng nó. Đến khi cô nàng dần mất đi ý thức, cũng là lúc dần đánh mất đi tính mạng của mình. Đột nhiên, một đứa bạn khác tức tối xông về phía Thùy Dương, giáng lên thân thể bé nhỏ gầy yếu của cô những cú đấm đá không hề nương tay, miệng luôn ra sức gào thét như điên dại. Con chó chết, mau tự sát, mau lên đi, bộ mày muốn tụi tao phải chết hay sao hả? Thì ra cách để dừng lại cái trò chơi quái dị này là phải có một người tự sát, xem như hy sinh bản thân tế mạng cho thần Miêu trước khi trời sáng. Vậy cho nên một lũ khốn nạn mất nhân tính đó đã ra sức dụ dỗ Thùy Dương tự mình rơi vào bẫy. Nhưng đến lúc này thì bầu trời đã lóe lên những tia sáng đầu tiên, khiến cho tâm trí của cả đám càng thêm rối bời. Không chịu đựng nổi sự kích động mà hành hạ Thùy Dương chẳng khác gì một con vật không hơn không kém. Trong lúc xô xát, cả đám đã vô tình đẩy thân thể của cô và Ngân rơi xuống từ tầng 3. Trong giây lát, cái thanh âm bộp lên một tiếng khô khốc như đánh thẳng vào tâm trí của cả bọn. Chứng kiến cơ thể của Thùy Dương và Ngân rơi tự do từ trên cao xuống mặt đất, mắt vẫn mở ra trừng trừng, cơ thể bị vặn vẹo thành tư thế cực kỳ kinh dị, xương tay và chân bị gãy ra làm đôi, cổ của hai cô gái đều vẹo sang một bên, dòng máu đỏ thẫm bắt đầu lan ra tạo thành một dũng bao quanh lấy xác chết của hai người. Cả đám mới kinh hãi lật đật chạy xuống sân xem xét, nhận thấy cả hai người thực sự đã chết đi. Tất cả sợ hãi không thôi, quay lưng bỏ chạy tán loạn về nhà, cũng chẳng hề biết sau đó chuyện gì đã xảy ra. Mà vài ngày sau, chỉ biết tất cả đám học sinh đêm hôm đó có mặt tham gia trò chơi đều tra đi một cách bí ẩn, và cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Cái chết của Thùy Dương cùng với Ngân làm chấn động cả khu vực thành phố trong lúc đó, nhưng sự việc đã được nhà trường lấp liếm lại, chẳng để tin tức xấu gì lan truyền ra bên ngoài. Dù vậy, vẫn có một số tòa soạn phát tin tức với tiêu đề hai nữ sinh cùng nhau tự vẫn ở trường học sao mai. Sau khi kể xong, cảm xúc động lại trong lòng sáu cô gái đều là sự tang thương, đồng cảm, xót xa cho số phận. Nhưng bây giờ hiện tại, người cần lo lắng chính là bọn họ. Như im lặng lắng nghe từ nãy tới giờ, đột nhiên bất ngờ thét lên: Có mèo! Cả đám vốn đang chìm đắm trong câu chuyện về Thùy Dương, khi nghe thấy tiếng thét thất thanh của Thanh Duy thì liền quay đầu nhìn sang cô. Mọi người cả kinh khi phát hiện ra xác chết của con mèo đen đang nằm trên cái hàng rào sắc nhọn của trường. Toàn bộ cơ thể của nó bị ghim thẳng lên đó, mũi nhọn của hàng rào xuyên qua người, máu me chảy xuống bê bết, ướt đẫm cái hàng rào y hệt như nước sơn đỏ vậy. Cả đám hốt hoảng, mở to đôi mắt mà nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thùy vốn cơ thể đã ốm yếu, trông thấy cảnh tượng kinh dị này càng khiến cho nó choáng váng hơn bao giờ hết. Nó gặp người nôn thốc nôn tháo tại chỗ, khiến cho cả đám kinh tởm không ít theo. Con mèo, nó chết rồi. Ngọc lấp bấp nói không thành tiếng, cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng, bồn chồn như đang ăn sâu vào tận trí óc của từng đứa. Khanh im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói vẫn trầm ổn, nhưng đâu đó xuất hiện vài phần run sợ. Mau đi tìm thằng Hưng đi. Đúng rồi, có khi nó chơi khăm tụi mình đó. Thùy cũng gấp gáp tiếp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net